Kìa, đây không phải lần đầu bị xiên xỏ, nên cô chỉ bĩu môi coi như không nghe thấy gì hết. Cần tiền không? Đột nhiên Thương Khiết hỏi. Sao? Hà Lệ Chân nhìn Thương Khiết đang chuyên tâm lái xe, cô hiểu ý bạn, nên lắc đầu nói. Không sao, mình chưa cần. Thương Khiết dừng xe ở một tiệm lầu. Có khó khăn thì nói, đừng khách sáo với mình. Ừ, thưa phú bà. Hà Lệ Chân đùa, dừng xe xong, hai người đi vào tiệm, vừa ăn vừa nói chuyện mãi cho đến tận khuya. Cách chương.